Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 807, Trung Yên chi khắc hạ xuống. Ta làm sao biết, ngươi không phải đang gạt ta? Sazira hỏi, trong lúc nói chuyện, mấy chiếc thánh quang quân đoàn tiếp liệu hạm từ hắn bên người bay qua. So với sa đoạn Titan to lớn thân thể, có chừng một công trong dáng dấp lớn hàng hạm thì có như người khổng lồ dưới chân xếp gỗ. Lại bị Sazira sức hút bắt, không thể không điều chỉnh phi hành tư thái. Thêm đại mã lực lấy thoát khỏi khu vực này. Chúng ta có thể đợi một chút xem. Nếu như ta đoán không lầm, sợ rằng qua không được bao lâu, hư không đại quân liền đem đối với bao la chỉ cảnh phát động trước đó lớn chưa từng có quy mô tấn công. Lần này, có thể không chỉ là hàng ngàn hàng vạn cái quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể đơn giản. Như vậy, sợ rằng còn có hư không đại quân. Ang Ma đáp, mấy chiếc kia tiếp liệu hạm lái rời sau đó. Sazira còn nói, coi như Trung Yên chi khắc thật hạ xuống. Ta phóng thích tất cả Titan, cùng chúng ta cùng nhau hóa giải nguy cơ. Ở sau đó đâu? Ta và ta quân đoàn Legion ắt phải ở cùng các ngươi trong đấu tranh sa sút. Cái vũ trụ này cũng đem bởi vì các ngươi vậy ngây thơ cử động mà đi lên đỉnh trước lâm vào mất con đường. Vạn thần điện các Titan là đủ để giúp thánh quang quân đoàn cùng quân đoàn Legion hóa giải Trung Yên chi khắc nguy cơ cường. Viện, phóng thích Titan, nguy cơ hóa giải, nhưng ở sau đó, Ang Ma cũng không sẽ bởi vì Sazira phóng thích các Titan có lòng tốt cử động. Còn đối với hắn hạ thủ lưu tình, ở hết thảy sau khi kết thúc, nếu như hư không trong thời gian ngắn không cách nào lại đối với bao la chỉ cảnh phát động tấn công. Như vậy hắn sẽ cùng các Titan liên thủ, tiêu diệt Sazira quân đoàn Legion. Hắn biết, coi như nhân vật trao đổi, Sazira vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Quan hệ của song phương chính là như vậy. Tinh tinh tương tích, nhưng người nào cũng không biết bởi vì phần này đặc thù hữu nghị mà buông tha mình tín niệm. Bọn họ lẫn nhau ai cũng trong lòng biết bụng minh. Ang Ma thở dài, nói, lập tức lâm vào mất, và tương lai có lẽ lâm vào mất. Người biết chọn cái nào đâu? Sazira lạnh lùng đáp, dù sao đều là lâm vào mất, ta tại sao phải làm lựa chọn? Ang nghiêng đầu nhìn Sazira gò má, mục lộ vẻ khẩn cầu vẻ nói, người biết tại sao? Bởi vì trong thời gian ngắn, chỉ có phóng thích những cái kia Titan mới có thể làm cho chúng ta có đủ để chống lại Trung Yên chi khắc thực lực. Mà những cái kia Titan lại đang tay ngươi lên, bị ngươi nhốt ở ngươi đại bản doanh bên trong. Sazira, toàn bộ vũ trụ vận mệnh ngay tại lúc này trong tay của ngươi. Hai người giao thủ số lần quá nhiều, Ang Ma rõ ràng có Sazira ở đây, mình không thể nào từ đối phương kinh doanh được thùng sắt một mảnh trong ổ cứu ra những cái kia Titan. Như vậy thử nghiệm định trước không thể nào lấy được đã thành công. Trên thực tế, nếu như Trung Yên chi khắc thật đến, từ trình độ nào đó mà nói, vũ trụ tồn vong thật liên hệ tại Sazira một người tay. Sazira rơi vào trầm mặc, lâu dài yên lặng, nhưng vào lúc này, vũ trụ cuối cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Hư không một bên kia tuyệt đối hắc ám, đột nhiên cũng như sống lại vậy, lại nhuyễn động, giống như là một cái tham lam con giòi. Hướng bao la chỉ cảnh cái này một bên chậm chạp leo. Lan tràn, từng cái to lớn không bằng. Cái đừng cá thể có thể so với Azeroth tinh cầu quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể xuất. Hiện ở hai cái giới vực tiếp giáp vùng. Đưa mắt đảo qua, không biết có mấy ngàn mấy chục ngàn. Bên trong hoàn hỗn tạp đếm không hết bóng tối sinh vật. Thật là khủng bố. Phía trước thánh quang quân đoàn hạm đội đã phát hiện địch nhân đến, lập tức làm ra phản ứng. Mấy chục chiếc chở đầy anh dũng nhân viên làm việc trên tàu các loại chiến hạm, vì cho đồng đội tranh thủ thời gian, không sợ về phía gấp trăm ngàn lần tại mấy phe kẻ địch phát khởi quyết tử xung phong. Nhưng rất nhanh liền bị chìm ngập ở vô tận bóng tối đợt sóng bên trong. Đúng cái phòng tuyến lên, tùy ý có thể gặp từ tinh cầu và soái hạm hài cốt lên dâng lên máy bay con thoi. Đó là đi trước sửa chữa phòng tuyến, thu lại vật liệu không nhân viên chiến đấu. Cái phòng tuyến này đã sớm ở trước kia trong chiến đấu mình đầy thương tích. Đừng bảo là thiết kế phòng ngự thiếu sót, chính diện binh lực không đủ. Bọn họ hoàn đều là không nhân viên chiến đấu. Coi như Thánh Quang quân đoàn đại quân chạy tới, vậy rất khó ở chỗ này chống lại hư không đợt sóng. Một viên cách tiếp giáp vùng hơi gần tiến về trước phòng ngự vệ tinh. Gặp phải bốn đầu lợi duy thản hình quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể vây công. Mặc dù gắng sức chống cự, dùng thiên cơ vũ khí phòng ngự đánh chết trong đó một đầu, có thể rất nhanh liền bị những thứ khác ba đầu hoàn toàn bao vây lại. Hoàn toàn biến mất không gặp, nhìn phương xa hết thảy, Ang Ma lẩm bẩm nói, Trung Yên Chi Khắc bắt đầu, xem ra ta dự cảm không có sai. Hai người cũng từng vô số lần chống lại hư không, có thể trước mắt hư không đại quân, nhưng là trước đây chưa từng thấy đáng sợ. Bàn về đạt tới quy mô, quá khứ 1,3 triệu trong thời kỳ, không có bất kỳ một lần có thể cùng chi như nhau. Đây cũng là mở đầu, Trung Yên Chi Khắc mở đầu. Hắn một lần nữa nhìn về phía Sazira, lặp lại, Sazira. Toàn bộ vũ trụ vận mệnh, liên hệ tại ngươi một người tay. Dứt lời, hắn bay hướng đâm đầu vào hủ hóa đợt sóng. Thân thể bạo phát ra khó có thể tưởng tượng quang và nóng. Cũng như phủ xuống thiên thần vậy, một người đột nhập vô cùng vô tận hư không đại quân. Nhìn hắn hình bóng, Sazira vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cuối cùng vị này sa đọa Titan nhận mệnh vậy lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói, đã từng là ta chưa bao giờ biết hối hận vì vật gì. Cho đến ta chính mắt thấy một viên dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu gặp phải hư không hủ hóa. Đánh vậy sau này, từ làm ra hủy diệt bao la chi cảnh quyết định, cho đến hôm nay, ta cũng không từng lãnh hội qua giống nhau tình cảm. Có thể dưới mắt ta lại có dự cảm, ta cái quyết định này, đem sẽ để cho ta hối hận cả đời. Những cái kia bị ta thả ra Titan, đem đang cùng chúng ta cùng nhau hóa giải Trung Yên Chi Khắc nguy cơ sau đó. Phản qua đầu tới cùng ngươi cùng chung đối phó ta, ta không có ở đây. Cái vũ trụ này đem ở các ngươi ngày đó thật nhưng không thiết thực lãng mạn tín niệm bên trong đi. Về phía hủy diệt, ta tín niệm, ta sứ mạng, cũng bởi vì vậy mà trọn đời không được giải thích. Ta chỉ hy vọng ta là sai. Ang Nga không có trả lời, chỉ là cơ giới chu diệt nhỏ yếu quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Rất nhanh là có thể nhìn ra, hắn cũng có chút mệt mỏi, bởi vì quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể thật sự là quá nhiều. 100 đầu, hắn không coi vào đâu. 1000 đầu, hắn cũng có thể đang giết chết trong đó nửa số sau rút người ra trở lui. Nhưng nếu là 10.000 con, hoặc là dưới mắt cái này loại số lượng, coi như là hắn, coi như là Sazira, coi như là những thứ khác Titan, cũng đem trải qua trước đó chưa từng có khiêu chiến. Cái này đã không chỉ là tính đổi, mà đạt tới chất biến trình độ. Sazira nhìn cái đó ở trong tối ảnh trong đợt sóng đánh bên trái, đánh bên phải. Tất cả đều toàn lực bính sát nhỏ bé bóng người. Một hồi lâu sau thật sâu than thở, đưa tay hướng xuống lau một cái. Trong tay tức xuất hiện so một cái tinh cầu còn muốn khổng lồ kiếm gãy hắc ám sôi trào người mâu. Thụy bột ngươi, cái này món vũ khí ban đầu không phải danh tự này. Nó chỉ là một chuôi bao la chỉ cảnh khoáng cổ thước kim vô địch thần khí hắc ám trả lại người mâu. Thập kéo triệt một nửa, làm hắn sa đọa lúc đó. Cái này cầm từng theo hắn chinh chiến nhiều năm, chém giết vô số ác ma cùng tà uế thần khí, tự đi tan rã là hai nửa. giống như lấy này biểu đạt đối với chủ nhân ruồng bỏ thần thánh sứ mạng bất mãn. Tình nguyện tự hủy, cũng không muốn là rớt xuống chủ nhân tiếp tục cống hiến. Sajira ngắm nhìn vũ khí trong tay, lẩm bẩm nói, biết không, ta rất hoài niệm cái này món vũ khí hoàn hảo không tổn hao gì lúc dáng vẻ. Dứt lời, hắn xách kiếm xông về chiến trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.